Dã thú người tường vi, chương 23, trở mặt, gocchuyenaudio.com. Từ trường thanh thấy chiến vô dã mặt không chút thay đổi theo dõi hắn, không khỏi cảm thấy một trận buồn bực, nhưng việc đã đến nước này, liền tuyệt không quay đầu, nếu không lần này chẳng phải đến không một chuyến, vì thế liền nhẫn nại, khiêm tốn nói, tiểu nhân chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng tướng quân có thể thành toàn tiểu nhân. Chiến vô dã nghe xong ánh mắt như thường, phảng phất sớm nhìn thấu từ trường thanh sẽ nói như thế, đem lục dịch thả lại trên bàn, nâng mi nói. Hãy nói nghe một chút, từ trường thanh vội nói. A di của tiểu nhân ánh mắt nhiều năm thêu thùa có chút gây trở ngại, chỉ sợ không thể tiếp tục làm tú nương trong phủ, cho nên thỉnh tướng quân ân chuẩn A di của tiểu nhân rời tướng quân phủ. Chỉ cần vân di cử tướng quân phủ nhiều thêm một ngày, từ trường thanh liền một ngày trong lòng bất an, dù tiền công cao tới đâu, hắn cũng không muốn cho vân di tiếp tục làm. Chiến vô dã nói, nga, ánh mắt có trở ngại. Phải, từ trường thanh giải thích nói. Thêu hao tâm tổn sức, gần đây mắt nàng thường xuyên sưng đỏ. Chiến vô dã nghe xong gật gật đầu. Tất nhiên như thế, đương nhiên là có thể. Từ trường thanh nghe vậy cảm thấy nhất thời buông lỏng, không nghĩ tới chiến vô dã hội đáp ứng nhanh như vậy, xem ra mình lần này thành công, cũng không uổng ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Nếu không thể khiến Vân Di chủ động rời tướng quân phủ, vậy chỉ có khiến tướng quân phủ từ Vân Di, sa thải một tú nương bất quá là việc nhỏ, nhưng hắn biết chiến vô dã khẳng định sẽ làm khó dễ cho nên sớm đã nghĩ cớ, nhưng hôm nay thuận lợi như vậy có hơi ngoài dự liệu. Chiến vô dã khóe miệng bao hàm tiểu ý lạnh nhạt, đem biểu tình trên mặt từ trường thanh nhất nhất thu ở đáy mắt, sau đó thản nhiên nói. A di của người sắp gả cho thúc phụ ta làm kế thất, tiếp tục lưu lại tướng quân phủ làm tú nương cũng quả thật không thích hợp, như vậy, để cho nàng về trước tĩnh dưỡng. Từ trường thanh vừa hoãn khẩu khí, liền nghe thế, giống như kinh lôi nổ vang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chiến vô dã, thanh âm không khỏi lên cao hỏi. Tướng quân mới vừa nói cái gì? Là ai gả cho thúc phụ ngươi? Chiến vô dã nói, đương nhiên là A di của ngươi, nga, ngươi có lẽ còn không biết, thúc phụ của ta chính là Vưu Tham Quân, họ Vưu là họ mẹ của hắn, chuyện này ngươi biết đến không nhiều lắm, nếu về sau đều là người một nhà, như vậy sớm cho ngươi biết cũng tốt. Từ trường thanh trên mặt nhất thời huyết sắc thu hết, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến vô dã, miễn cưỡng nói. A di của ta dựa vào cái gì phải gả cho thúc phụ ngươi? Ánh mắt chiến vô dã lạnh nhạt, nhìn về phía từ trường thanh lại có chút tựa thiếu phi thiếu, trong miệng càng thêm châm chọc nói. Như thế hỏi lại, là chỉ người chiến gia ta trèo cao không dậy nổi A di của ngươi sao? Từ trường thanh lúc này ánh mắt đã nhuốm tức giận, hắn không chút nghĩ ngợi phun ra một chữ. Phải, không nói phải, chẳng lẽ muốn nói không phải sao? Như vậy hắn trước kia khúm núm như khất cái, giống như trò ưỡn, khuôn mặt tươi cười lắc đuôi với người ta, là vì cái gì? gocchuyenaudio.com Hắn từng phát thệ, hắn sẽ cho Vân Di cuộc sống tốt hơn kiếp trước, không để nàng lại chịu khổ, vì điểm này, hắn vẫn nỗ lực làm chuyện gì cũng không dám có một tia sơ suất, bởi vì có băn khoăn, hắn cẩn thận, hắn sợ hãi đắc tội quyền quý như chiến gia, sợ hãi mất đi Vân Di, mất đi cuộc sống yên bình không dễ có được, cho nên, hắn nhẫn nại, hắn hướng người khác cúi đầu, hắn không cam lòng dâng ra lục dịch, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng cuối cùng, vẫn là tránh không được kết quả hắn e ngại, Vưu Tham Quân tuy rằng chưa gặp qua, nhưng là thúc phụ của chiến vô dã có thể là người tốt sao? Này cùng hố lửa có gì khác nhau, hắn làm sao có thể để Vân Di khiêu hố lửa này? Việc đã đến nước này, hắn còn cố kỵ cái gì, còn có cái gì đáng sợ, ý niệm vừa nảy ra, hỏa khí mấy ngày áp chế bùng lên, đi về phía trước hai bước, một tay đoạt ngân bình vào tay, không khách khí đối với chiến vô dã lộ ra vẻ mặt ngươi quả thực không phải nhân. Chiến vô dã thấy thế nhưng ngẩn ra, khẽ cười. Ngươi cười cái mông a, từ trường thanh đem lục dịch chặt chẽ nắm trong tay, nói với chiến vô dã. Chiến tướng quân, ngươi đừng khinh người quá đáng, giả thiết ngươi nói nửa điểm khả năng đều không có, nếu là ngươi cố ý như thế ta hiện tại đã đem bình thạch dịch này đổ hết, cùng lắm thì không cần tánh mạng, cũng muốn cho ngươi người và của cái gì cũng không được. Chiến vô dã im lặng nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt lóe ra, dùng một tay chống bàn đứng lên, hơi hơi khuynh thân nói. Người có biết hay không có bao nhiêu người muốn cử hôn nhân này của tướng quân phủ, thúc phụ của ta làm người vô cùng tốt, dưới gối cũng chỉ có nhất nữ, ít ngày nữa sẽ xuất giá, A di của ngươi nhập phủ chính là chính thất, ngươi xác định A di của ngươi tương lai có thể tìm được nam nhân tốt hơn. Từ trường thanh lập tức nói, A di của ta không cần leo lên nam nhân, ngươi xác định sao? Chiến vô dã vòng qua bàn đi tới nói, theo ta được biết bọn họ hai người là lưỡng tình tương duyệt, A di của ngươi hình như thực thích thúc phụ ta. Từ trường thanh đột nhiên nhớ tới tối tấm lụa lam trầm hôm qua, Vân Di đối với Vưu Tham Quân nếu thật không có hảo cảm, làm sao lại tận tâm vì hắn làm quần áo. Một nữ nhân vì nam nhân làm quần áo, nhất định là có hảo cảm, từ trường thanh lúc này mới ý thức được điểm này, không khỏi cảm thấy buồn bực. Mà Chiến Vô Dã lúc này đã đi đến đối diện hắn, Từ Trường Thanh vừa nhấc đầu tầm mắt cùng hắn tương đối, không có khúm núm nhẫn nại, chỉ có chán ghét không chút nào che giấu, Chiến Vô Dã không có đưa tay đoạt Lục Dịch, ngược lại là nhìn chằm chằm vào mắt Từ Trường Thanh chậm rãi nói. Ta nhớ rõ, người lộ ra địch ý trước là ngươi. Không đầu không đuôi nói, thiên tài mới biết hắn nói cái gì, Từ Trường Thanh thầm mắng, trong lòng lại sốt ruột chuyện Vân Di, nào còn có tâm tư nói cái gì, liên tục danh đều giảm đi, nắm Lục Dịch vừa lui vừa nói. Chiến Vô Dã, nếu A Di của ta có việc ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ, có được thạch dịch này, ta thà rằng cho chó ăn cũng sẽ không lưu cho ngươi một giọt. Nếu đã muốn xé rách mặt đơn giản liền xé đi, dù sao một bình dân như hắn cùng lắm thì chết cũng không phải chưa từng chết, vì thế đem bình hoa cạnh cửa một cước gạt ngã kéo cửa ra liền chạy ra ngoài. Chiến Vô Dã đứng ở trong phòng, nâng tay ngăn lại một đạo hắc ảnh từ cửa sổ nhảy vào. Chủ thượng, vì cái gì không đoạt lại ngàn năm linh nhũ trong tay kia tiểu tử? Gocchuyenaudio.com. Chiến Vô Dã không đáp lại cũng là hỏi. Cha thế nào? Hắc ảnh kia lập tức nói. Thuộc hạ đã đem từ gia hướng năm đời toàn bộ tra qua, đều cùng đạo quan kia không hề liên quan, có thể bài trừ khả năng tiểu tử kia là mật thám, nhưng thuộc hạ không rõ là, hắn cùng Bạch Vân Quan không liên hệ, trong tay sao lại có ngàn năm linh nhũ. Chẳng lẽ thật như lời hắn, là trong sơn động ngẫu nhiên có được? Chỉ là thuộc hạ chạy đến Sương huyện cũng không có phát hiện sơn động mang thạch nhũ, lại càng không phát hiện ngàn năm linh dịch. Kia không phải ngàn năm linh nhũ, mà là một loại linh dịch gần vạn năm linh nhũ. Chiến Vô Dã trầm giọng nói, hắc ảnh rung lên, vạn năm linh nhũ, chủ thượng kia chẳng phải là so với ngàn năm linh nhũ càng cao cấp. Chiến Vô Dã cũng xoay người ngồi trở lại chỗ, chỉ là quá ít uống rượu độc giải khát mà thôi. Dừng lại hỏi, A Di của Từ Trường Thanh có vấn đề gì không? Hắc ảnh nói, thuộc hạ tra qua, không có vấn đề gì. Do dự nửa ngày mới hỏi. Thuộc hạ không rõ chủ thượng bởi vì ngăn cản ngũ lôi thiên kiếp bị thương, sau lại bị tiểu nhân lỗ mũi châu ở Bạch Vân Quan kia làm trọng thương, tiểu tử kia khi đó cứu chủ thượng, khẳng định sẽ không phải thủ hạ của tên lỗ mũi châu này, sao thận trọng với hắn như vậy? Ép buộc hơn nửa năm, cơ hồ đem tổ tông năm đời của tiểu tử kia tra xét đã ngoài ba lần, thật sự là phí công. Chiến Vô Dã tà mục nhìn hắn một cái. Đây là ngươi nên hỏi sao? Hắc ảnh lập tức khom người nói. Là thuộc hạ lỗ mãng. Thấy chủ thượng không phân phó, lại không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Nửa ngày, Chiến Vô Dã mới nhắm mắt trả lời. Là ánh mắt hắn, ánh mắt, hắc ảnh không khỏi lặp lại nói. Đầu tiên là thân thiết, kế tiếp có chút cổ quái, sau đó là lạnh lùng. Là ánh mắt khi cứu chủ thượng sao? Nói như vậy, hắn cũng không phải thật tâm muốn cứu chủ thượng, nếu thật tâm cứu giúp là sẽ không lộ ra biểu tình lạnh lùng, cho dù cứu cũng chỉ sợ là địch phi hữu, cho nên chủ thượng cho rằng hắn rất khả nghi. Sợ hắn là mật thám, hắc ảnh suy tư khổ tưởng, nửa ngày nói. Chủ thượng, thuộc hạ đột nhiên nhớ lại Từ Trường Thanh thực yêu thích chó, thuộc hạ từng tra qua, hắn ở tại hạ phố khi thường xuyên mua màn thầu uy dã cầu cho nên thuộc hạ nghĩ, hắn cực kỳ yêu thích chó. Chiến Vô Dã giống như nghĩ đến cái gì, mở mắt ra nhìn về phía hắn. Tiếp tục nói, vâng, thuộc hạ cho rằng, hắn khi nhìn thấy chủ thượng lộ ra ánh mắt thân thiết, hẳn là biểu hiện của người yêu thích chó bình thường, kế tiếp biến thành lạnh lùng, có thể là hắn phát hiện chủ thượng không phải chó, mà là sói, có người nói loài sói hung tàn, đại đa số nhìn thấy đều sẽ kính nhi viễn chi, cho nên lạnh lùng một ít cũng là bình thường, về phần cuối cùng vẫn là cứu chủ thượng, thuộc hạ suy đoán, có thể là cảm thấy chủ thượng giống chó đi. Chiến Vô Dã mặt không chút thay đổi, nhưng tựa hồ cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, lập tức nói. Lần thứ hai gặp mặt ta rõ ràng nhìn thấy hắn lộ ra địch ý đối với ta. Hắc ảnh nghĩ nghĩ trả lời. Chủ thượng, bình thường dân chúng gặp người quyền quý, phần lớn là kính sợ, nhưng là cũng có một vài người, bọn họ đối với quyền quý căm hận, cho nên sẽ lộ ra địch ý, này kỳ thật cũng là thực bình thường. Phải không? Đúng vậy, chủ thượng. Ân, ngươi có thể đi. Gocchuyenaudio.com. Hắc ảnh nhất thời như được đại xá, vừa muốn nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi, Chiến Vô Dã ở phía sau đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Ngày mai tự đến hình đường lĩnh 80 côn, một côn cũng không thể thiếu. Hắc ảnh nghe được thiếu chút nữa rớt ra ngoài cửa sổ, tuy rằng với hắn cũng chỉ như một bữa ăn sáng, nhưng vẫn phải chịu chút khổ da thịt. Quả nhiên, không thể tùy ý nói chủ thượng là chó. Khách chương.